Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2317, chương 2322, tiến vào. Hạ Minh muốn so với bọn hắn bình tĩnh nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, cười nói, chúng ta đi vào đi. Hạ Minh vung tay lên, tại Trầm Vô Địch bọn người trên thân, càng là dâng lên một tầng linh khí. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh bước vào tầng thứ ba, Hạ Minh bước vào tầng thứ ba, gây nên một mảnh xôn xao, vô số đạo ánh mắt đều là đồng loạt tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều là chấn động nhìn lấy cái kia đã bước vào tầng thứ ba Hạ Minh. Trầm Vô Địch bọn người thấy thế, cũng đều là khẽ cắn môi, sau đó bước vào cái này tầng thứ ba. Có thể làm bọn hắn kinh ngạc là, bọn họ xuyên qua cánh cửa này thời điểm, vậy mà không có bất kỳ cái gì lực cản, rất là tùy tiện, chính là tiến vào cái này tầng thứ ba. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tại chỗ người đều là chấn động không ngừng. Bọn họ vậy mà đi vào. Cái này sao có thể? Bọn họ là làm sao đi vào? Là làm sao làm được? Có ít người chấn động nói ra, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi là ai? Tại sao có thể có lớn như vậy năng lực? Liền tầng thứ ba đều có thể dễ dàng như thế tiến đến. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là rung động không thôi. Bọn họ đến bây giờ đều khó có thể tin. Hạ Minh bọn họ vậy mà có thể bước vào tầng thứ ba. Phải biết, có thể tiến vào tầng thứ ba. Đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản a. Có thể Hạ Minh bọn người thì dễ dàng như vậy đi vào. Đây là nói đùa a. Vẫn là nói tầng thứ ba cấm chế biến mất. Nghĩ đến đây, nhất thời có người nhịn không được nói. Có phải hay không cấm chế biến mất? Rất có cái này khả năng. Chúng ta cũng đi thử xem. Lúc này có mấy bóng người nhanh chóng leo đến tầng thứ ba. Chờ bọn họ vận chuyển thể nội linh khí, chuẩn bị muốn bước vào tầng thứ ba bên trong thời điểm. Lại là phát giác được một cỗ khí thế đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên. Cỗ này khí thế đáng sợ, đúng là làm bọn họ không cách nào phóng ra một bước. Ông, đột nhiên, một cỗ đại lực truyền đến, một đoàn người ào ào là lui lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này thời điểm bọn họ đầu đổ mồ hôi lạnh, kiêng kỵ nhìn trước mắt cánh cửa này. Vậy mà không được, bọn họ ngơ ngác nhìn lấy cánh cửa này. Rất hiển nhiên, cánh cửa này phía trên cấm chế vẫn chưa biến mất, mà Hạ Minh một đoàn người tiến vào cái này tầng thứ ba. Cũng rõ ràng là thông qua tự thân thực lực đi vào. T, giờ khắc này, bọn hắn cũng đều ào ào suy đoán. Hạ Minh rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể bước vào tầng thứ ba? Có thể tiến vào tầng thứ ba? Hạ Minh thân phận cũng tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối với tầng thứ hai người, Hạ Minh bọn người cũng không để ý tới. Bọn họ cũng không biết những người này trong suy nghĩ. Hạ Minh tiến vào tầng thứ ba, lại là kinh ngạc phát hiện. Cái này tầng thứ ba vậy mà so tầng thứ hai còn tốt hơn. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Tầng thứ ba cái bàn rất ít, mà lại cái bàn này tất cả đều là dùng ngọc thạch chế tạo thành. Bên trên còn để đó chén ngọc, bình ngọc. Cái này khiến Hạ Minh bọn người kinh ngạc không thôi. Bất quá, cái này tầng thứ ba rõ ràng chỉ có như thế 6 bàn lớn. Mỗi một cái bàn chỗ vị trí. Đều là cực kỳ lịch sự tao nhã, cũng đều là vị trí tốt nhất, mỗi một vị trí đều có chính mình đặc điểm, khiến người ta trong lúc nhất thời lại là khó có thể thi tuyển. Bất quá, ở chỗ này, lại là có mấy bóng người, chiếm cứ một bàn, chờ Hạ Minh thấy rõ ràng cái này mấy bóng người chốc lát. Cuối cùng lại là ánh mắt rơi vào một lão giả trên thân. Hạ Minh kinh ngạc nhìn về phía tên lão giả này. Lão giả này hắn nhận biết, bởi vì hắn cùng vị lão giả này đúng là từng có gặp mặt một lần. Hạ Minh cũng không ngờ tới, thế giới đã vậy còn quá nhỏ, ở chỗ này đều có thể gặp phải vị lão giả này. A, Nguyệt lão cũng hiển nhiên phát hiện Hạ Minh bọn người tồn tại. Dù sao tầng thứ ba người thật sự là quá ít, có thể bước vào tầng thứ ba người cũng đều là tại số ít, cho nên mỗi đến một đám người đều sẽ để người chú ý. Nguyệt lão nhìn thấy Hạ Minh đạo này thân ảnh quen thuộc, cũng là hơi kinh ngạc. Hạ Minh mỉm cười, gật gật đầu, sau đó hướng về một bên cái bàn đi đến. Hạ Minh ngồi xuống, ngay tại Hạ Minh vừa mới ngồi xuống, bắt đầu từ bên ngoài đi tới một nữ tử. Nữ tử này thân mang phấn sắc cùng màu trắng xen lẫn váy dài, dưới chân dẫm lên một đôi trắng giày, mái tóc dài đen óng rối tung xuống tới giống như thác nước đồng dạng. Cô gái này xem ra rất xinh đẹp, thì liền Bạch Băng Thanh đều là tự nhiên không bằng. Cô gái này chậm rãi đi vào Hạ Minh một đoàn người bên người, chờ nhìn thấy Hạ Minh bọn người trẻ tuổi như vậy, nữ hài đều là hơi có chút kinh ngạc. Những năm gần đây có thể bước vào tầng thứ tư người có thể đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản, không nghĩ tới lần này vậy mà đến bốn vị còn trẻ như vậy người. Mấy vị khách quan thế nhưng là làm bản điếm thần tiên túy mà đến. Nữ hài đi vào Hạ Minh một đoàn người trước mặt, mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, chúng ta thì đúng là thần tiên say mà đến. Xin hỏi thần tiên túy bao nhiêu tiền một bình? Chúng ta bốn người muốn lên trước bốn ấm. Soát, Trầm Vô Địch nghe vậy, sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng về Hạ Minh nháy mắt. Hạ Minh phát giác được Trầm Vô Địch dị dạng, lại là hơi có chút nghi hoặc, không hiểu Trầm Vô Địch là có ý gì. Bốn ấm, thiếu nữ sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Sau đó thiếu nữ cười nói, khách quan ngài khẳng định muốn bốn ấm. Cái này thần tiên túy cũng không phải phổ thông loại rượu, mà lại phương diện giá tiền cũng là cực chân quý. Thiếu nữ lại đón đến nói, mấy vị khách quan có thể bước vào tầng thứ ba cũng là mấy vị khách quan thực lực không tầm thường. Bản điếm có quy định, phàm là bước vào tầng thứ ba người đều có thể miễn phí thu hoạch được một bình thần tiên túy. Miễn phí thu hoạch được một bình. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Tuyệt khách sạn lại còn có bực này quy củ. Ngược lại là khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh tùy ý nói ra, đã như vậy, vậy liền lại đến Tam Hồ A, tiếp cận cái bốn ấm. Chúng ta một người một bình. Ngạch, thiếu nữ thấy thế, há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra. Nàng đã vừa mới nhắc nhở Hạ Minh, giá tiền này có chút quý, thế mà Hạ Minh lại không nhìn thẳng. Thiếu nữ vẫn là quyết định chuẩn bị cho Hạ Minh bốn ấm thần tiên túy. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp nói, khách quan, ngài chờ một lát, ta cái này đi cho ngài đầu thần tiên túy. Nói xong, thiếu nữ rời đi nơi này. Chờ thiếu nữ rời đi, Trầm Vô Địch nhịn không được nói ra, Hạ Minh, thần tiên túy cực kỳ chân quý, một bình càng là vô cùng chân quý, giá trị cực cao, bốn ấm thần tiên túy, chúng ta chỉ sợ uống không tầm thường a. Ồ, Hạ Minh hơi kinh ngạc hỏi, thần tiên túy bao nhiêu tiền một bình? Trầm Vô Địch bất đắc dĩ nói ra, lúc đó ta may mắn uống qua một miệng, cũng theo ta vị bằng hữu nào cái kia bên trong biết được. Thần tiên túy chính là dùng đặc thù linh quả sản xuất mà thành, cực kỳ chân quý, nghe nói cái này một bình chỉ sợ đều phải 1000 hàng hóa nguyên thạch, 1000 thượng phẩm nguyên thạch. Bạch Băng Thanh, bọn người nghe vậy, tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Nguyên thạch thứ này bọn họ không phải là không có, nhưng là 1000 thượng phẩm nguyên thạch thì vì uống như thế một bầu rượu lời nói, thì không khỏi quá xa xỉ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, thần tiên túy vậy mà lại quý giá như thế. Cái này chỗ nào bên trong là đang uống rượu a? Đây quả thực là đang ăn tiền a.